Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 625, chỉ hình niên tin tức. Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Phong quốc tế lão bản. Đầu lớn, bột tử thô, chính là ứng câu kia không phải lão bản chính là đầu bếp. Hơn nữa nghe bụng thật to, mỉm cười, lộ ra chính mình khảm thượng đại kim răng. Tại dương quang chiếu xuống, chiếu lấp lánh, Trương Dương nhìn thấy đối phương như vậy bộ dáng, âm thầm thở dài một hơi, xem ra Ngô ca tìm người, cũng không phải tất cả đều đáng tin cậy. Lão bản làm phục vụ viên đem thanh tú nam tử dẫn tới chiêu đãi phòng. Vội vàng đi đến Ngô Mặt Băng trước mặt nói, ngươi chính là Ngô ca nữ nhi đi, đều lớn lên lớn như vậy. Hắn cười hì hì, cùng Ngô Băng nắm tay, ngược lại đem Trương Dương trở thành Ngô Băng tùy tùng, cũng không hỏi hắn. Trương Dương nhìn thấy đối phương cái dạng này, liền cảm giác chính mình lần này tới nơi này là cái sai lầm. Cao Phú Soái xem đều một màn này, xấu hổ nhìn thoáng qua Trương Dương, lão bản của hắn chính là như vậy một người, lợi ích trên hết, không có lợi ích quan hệ, người cũng cùng đáp không lên một câu. Mà lúc này cái này Lý Tổng giữ chặt Ngô Băng cánh tay nói, Ngô ca nói ngươi muốn làm cái minh tinh. Trương Dương xem đều một màn này thật sự là buồn nôn đến. Như thế nào Ngô ca còn có loại này bằng hữu? Ngô Phong mặc dù nhìn hung thần ác sát, thế nhưng là làm người xác thực trong nóng ngoài lạnh một người. Mặc dù rất nhiều người đều nói hắn làm người phi thường hung ác, nhưng là thời gian dài tiếp xúc về sau, người sẽ phát hiện đối phương tuyệt đối là một cái có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu. Mà trước mắt người này, rõ ràng chính là đồ cặn bã, thế nhưng so với chính mình còn muốn xác, Trương Dương đều nhìn không được. Đã hắn đem mình làm vệ sĩ, ta liền làm cái này vệ sĩ. Hắn đi ra phía trước, vừa vặn đem mặt mình đối mặt Lý Tổng kia trương mặt to. Ngoạn tào, thật xấu xí, Trương Dương trong lòng mắng một câu. Mà lúc này Lý Tổng xem đều đột nhiên toát ra khuôn mặt, vội vàng buông tay lui ra ngoài. Trương Dương cũng không nói tiếng nào thối lui đến Ngô Băng đằng sau. Một màn này làm Lý Tổng đều sửng sốt một chút. Ngô Băng xem đều Trương Dương vừa rồi biểu diễn, trong lòng mừng thầm, mặt trên nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Tiểu Băng, ta cho ngươi biết, vừa rồi đi vào thời điểm chúng ta lưu ly thành phố lớn nhất công ty giải trí tổng giám đốc Lâm Thanh Nguyên, một cái khác là con của hắn Lâm Tuyền Uông. Lý Tổng lời nói này đã rất rõ ràng, ngươi chỉ cần cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ, về sau minh tinh trên đường chính là xuôi gió xuôi nước. Ngô Băng điểm gật đầu, không nói thêm gì, nàng hiện tại cũng buồn bực. Chính mình phụ thân như thế nào sẽ có loại này bằng hữu? Kỳ thật Ngô Phong thường xuyên đi ra ngoài bên ngoài, một chỗ dừng lại không được thời gian quá dài, cùng Lý Tổng cũng coi là bèo nước gặp nhau, không tính là bạn rất thân. Không thì nữ nhân muốn nói làm minh tinh, trực tiếp liền đưa đến lưu ly thành phố, làm sao có thể sẽ còn giao cho Trương Dương. Tiểu Băng, một hồi ngươi đi theo ta đi vào, đến lúc đó chúng ta nói chuyện lúc, ở bên cạnh nghe điểm liền tốt. Lý Tổng cười hắc hắc, đứng dậy đi vào. Ngô Băng suy tư một hồi, cái kia Lâm Thanh Nguyên nếu là nơi này long đầu lão đại, nói không chừng có thể nghe ngóng đến một ít chuyện, vào xem cũng tốt. Đi tới cửa về sau, Ngô Băng vừa vặn đi vào, Lý Tổng liền đem Trương Dương nắm ở cửa ra vào. Bằng hữu ngượng ngùng, ngươi chờ ở bên ngoài một hồi đi. Lão bản dầu mỡ mặt đối mặt Trương Dương mặt, hắn hận không thể một bàn tay đánh vào cái mặt này bên trên. Nàng là ta tư nhân thiếp thân vệ sĩ, làm hắn vào đi. Ngô Băng nhìn thấy Trương Dương bị ngăn ở bên ngoài, lạnh lùng nói. Lý Tổng quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên trong Lâm Thanh Nguyên, hắn một tia biểu tình không có. Hắn do dự một hồi, vẫn là đem Trương Dương bỏ vào. từ đầu tới đuôi, Trương Dương một câu cũng chưa hề nói, thậm chí liền ngữ khí đều không có phát ra, mà hắn trong lòng lại đang âm thầm nói xong sảng khoái. Chẳng trách Sở Vân Hạo bình thường một câu không nói, nơi đây vô thanh thắng hữu thanh a. Trương Dương cười thầm trong lòng, vẫn đứng tại cách Ngô Băng cách đó không xa. Bên trong Lâm Tuyền Uông cũng nhìn thấy Trương Dương, trong lỗ mũi hừ hừ một tiếng, vẫn cho là hắn là cái gì nhân vật lợi hại đâu. Làm nửa ngày vẫn là nữ nhân này vệ sĩ, chẳng trách trước đó có thể đánh như vậy, có thể đánh lại có thể thế nào. Nghĩ tới đây, Lâm Tuyền Uông xem thường nhìn thoáng qua Trương Dương, mà hắn lại cùng không có việc gì người đồng dạng. Lý Tổng cười tủm tỉm, mặt trên thịt đều đi theo run run. Vị này là, hắn vừa định muốn hai bên giới thiệu một chút. Lâm Tuyền Uông khoát khoát tay, đối Ngô Băng nói, Ngô Băng tiểu thư, nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Lý Tổng vừa nhìn nhận biết a, thế thì dễ nói chuyện rồi. Như vậy loại trừ cái kia Trương Dương, nơi này liền không có người ngoài. Hắn nhìn thấy Trương Dương tại Ngô Băng bên cạnh hô hào. Luôn cảm giác vốn dĩ hào hào một bàn đồ ăn, hiện tại ăn một đầu con ruồi chết khó chịu. Cái kia Lâm Tổng, không biết ngài lần này tới có chuyện gì sao? Lý Tổng bãi chính thân thể nói, Trương Dương vững tin nếu không phải mình ở cái địa phương này. Đối phương cùng chắc chắn xoa xoa tay, híp mắt hỏi ra những lời này. Lâm Thanh Nguyên nhìn thấy đối phương thái độ này, hừ một tiếng, nhìn thoáng qua con của mình. Lâm Tuyền Uông nhìn thấy phụ thân nhìn mình, hắn đứng dậy, rất có lễ phép nói, Lý Thúc Thúc, gần nhất Lưu Ly đến rồi một cái tiểu minh tinh, gọi Trì Hinh Nghiên, Trì Hinh Nghiên. Trương Dương nghe được cái tên này cũng là sững sờ, hắn đã sớm biết Trì Hinh Nghiên đi tới Lưu Ly thành phố. Bất quá lại hắn lại tới đây về sau, còn không có nghe được hắn một tia tin tức, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này nghe được. Trì Hinh Nghiên ta biết, chính là cái kia Nam Cảng tiểu minh tinh, đến Lưu Ly thành phố rồi. Lâm Tuyền Uông nhẹ gật đầu nói, đến rồi có một đoạn thời gian, Lý Thúc Thúc người bận rộn tự nhiên không biết loại tin tức này. Lâm Tổng có ý tứ là, đem nàng ký đến, Lý Tổng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Thanh Nguyên nhẹ gật đầu nói, ngươi ký đến, ta bỏ vốn bồi dưỡng, thành giao. Lý Tổng không chút do dự đáp ứng xuống. Ngô Băng cùng Trương Dương cũng không hiểu trong đó môn đạo, nhưng nhìn đến lệnh người cười hì hì, liền biết chuẩn không có chuyện tốt lành gì. Trì Hinh Nghiên mới tới Lưu Ly thành phố, nếu như Lâm Thanh Nguyên Thịnh Thiên Quốc tế công ty giải trí công ty đi ký cái này nghệ nhân, cùng Lý Tổng Lâm Phong Quốc tế công ty giải trí đi ký, tuyệt đối là hai cái giá cả. Loại này hợp tác có thể lấy giá tiền thấp nhất đánh dấu nghệ nhân, đồng thời có thể kiếm đi cao hơn lợi nhuận. Mà nghe được Trì Hinh Nghiên cái tên này, Ngô Băng ở trong lòng liền cười. Trương Dương muốn thành lập công ty giải trí, người này khẳng định là phải lấy được tay, mà bọn họ rõ ràng liền không có cơ hội này. Bởi vì cái này nữ sinh cùng Trương Dương cấu kết, thảo luận xong Trì Hinh Nghiên sự tình, hai người liền lái xe chuẩn bị rời đi. Mà lúc này Lâm Tuyền Uông đối Ngô Băng sắc mị mị cười một tiếng, Ngô Băng tiểu thư, lần trước ta nhớ được hỏi qua ngươi, có hay không muốn làm minh tinh ý tứ. Hắn đứng thẳng người, cảm giác chính mình bẩn thỉu tư tưởng liền sẽ giấu ở phía sau đồng dạng. Nếu như ngươi muốn, ta có thể cùng phụ thân thương lượng một chút, làm cho ngươi cái lệ riêng. Ngô Băng nghe nói như thế, trong lòng tràn ngập khinh thường. Cái này, ta muốn hơi suy nghĩ. Ngô Băng có nhiều thú vị nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,